Cẩm Tú Mộ Phần, chương 1, 10 năm gian khổ vì khoa thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kinh thành đầu đường đi, thường ngày bên trong ít khi huyên náo, mặt trời chiếu sáng xuống mọi vật, tất cả đều là những cái cột được chạm trổ tinh xòa khắp đại trạch, ở đó hoặc là thành phú hào, hoặc là phủ quyền quý, chỉ vì nơi đây đối diện với cổng kinh thành, ngay cả bên đường đều có binh sĩ trấn giữ, bách tính phổ thông là sẽ không muốn tới này mua thức ăn hay đi dạo. Mấy ngày nay trên đường thì càng ngày càng vắng lạnh, đầu đường là mấy gian đại điện nha môn bị khóa lại, xa xa chỉ có thể thấy đề bảng sơn chữ đỏ trật tự. 10 năm học hành gian khổ, một khi tên đọc đề vào bảng vàng là lúc thời tiết tháng 6 thời gian khỏa cử khảo thí. Mang tầm nhìn xa khát vọng của học sinh, ai không muốn trúng tuyển, đến lúc đó ngựa cao to phi qua kinh đô, không biết có bao nhiêu người hướng thư sinh kia mà ca ngợi. Đây chính là tấm gương. Trên đại điện, khoa khảo đã gần một canh giờ. Tiếp nhận chén trà nhỏ từ tay tên sai vặt ung dung thổi một ngụm. Hắn vốn là cái thái phó vô danh, không biết sao liền mơ mơ ổ hồ lần này làm giám khảo khoa thi, liên tiếp mấy ngày không nói, xuyên qua cửa sổ có thể âm ỉ nghe trên cây ve sầu kêu chi chi, không khỏi bực bội để ly xuống lau khô cái trán lấm tấm mồ hôi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trong điện, nhìn qua cái quá khứ mấy chục thí sinh ngay ngắn làm bài, hoặc thần thái thong dong chấn định, hoặc nâng bút cau mày lo lắng, là tốt là xấu, một nét bút hơn nửa đời người cứ như thế định ra. Những thí sinh bên trong đây có người phá lệ hấp dẫn lực chú ý dương khởi, người ngồi tại nơi hẻo lánh trầm thấp cúi thấp đầu, bài thi mặc dù giờ thi đã điểm, lại nửa ngày cũng không có động tĩnh cũng không thấy nhấc bút. Dương khởi thở dài một hơi, thầm nghĩ nhất định lại là cái thằng xui xẻo bị cảm nắng, thấp giọng phân phó người hầu chuẩn bị cho thí sinh kia chút nước lạnh. Hắn còn chưa kịp nói, thí sinh kia đột nhiên ngồi thẳng dậy, lại dọa Dương khởi nhảy một cái. Bất quá nhìn thoáng qua, hắn liền trông thấy mặt mày tên kia vô cùng tốt, mái tóc tinh tế rủ xuống trán, môi sắc nhợt nhạt, làn da trắng nhưng thế nào lại vô cùng quỷ dị. Người này đưa mắt lên nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, suy tư một lát liền đột nhiên quay lại nhấc bút, nước chảy mây trôi viết xuống mấy dòng chữ sau liền để bút xuống cán đứng dậy, nghiễm nhiên là bộ dáng muốn rời khỏi. Dương khởi lúc này từ trên ghế đứng lên ngăn lại, vội nói. Vị thí sinh này, ngươi là làm xong bài 2 là phải đi nhà xí. Đối phương cúi đầu mấp máy khóe môi, nhìn kỹ, Dương khởi mới phát giác người này lại có thần khí kiều mị tinh xảo, chẳng biết tại sao lại dẫn tới cỗ tái nhợt quạnh quẽ. Hắn suy tư một lát hướng Dương khởi nói, đi hay không ngươi đều cho phép. Thành âm dễ nghe, lại ời hợt như đối với việc này không thèm để ở trong lòng. Dương khởi lúc này cũng có chút tức giận, ngươi rốt cụ ốc là tới làm cái gì? Nhiều người gian khổ học tập 10 năm chờ đợi giờ khắc này, ngươi lại đem cái này tùy ý coi như trò đùa. Dứt lời hắn cầm bài thi trên bà lên, không nhìn còn tốt, nhìn rồi lại kinh sợ đến chảy mồ hôi lại nhướt sũng cả người, chỉ có một bài thơ được viết theo kiểu khải thư. Một bài thơ thể hiện ý châm chọc rõ rệt, trong thơ cái gọi là ngọa long, dĩ nhiên chỉ đương cầm thiên tử. Nhìn lại đối phương mặt không gợn sóng, chỉ thản nhiên nói. Ta có thể đi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương khởi nhìn thoáng qua, bài thi bên trên đề lạc khoản là đường cầm thư ba chữ, liền âm thầm nhớ lại, khép lại bài thi, hắn khoát tay nói. Tiễn người, đường cầm thư hướng ngắn thi lễ một cái. Đa tạ đại nhân, ra khỏi trường thi, xa xa liền nhìn thấy đối diện một cô nương ngồi đối diện với bàn trà, một đôi mắt tạnh nhìn xung quanh thoáng nhìn thấy đường cầm thư suýt nữa nhảy dựng lên. Công tử, ngươi tại sao lại ra sớm như vậy a? Đào Diệp a, xem ra ngươi cũng không phải là người đọc sách. Đường cầm thư lấy ra cây quạt một bên quạt một bên lắc đầu, hắn ngồi xuống tay rót trà nói. Thánh nhân nói người biết không nói, nói người không biết chỉ chính là người này biết quá nhiều nhưng là không nói lời nào, không hiểu thì lại nói cho người khác, đây mới thực sự là đồ đần. Đào Diệp cái hiểu cái không, ý công tử nói là người ở bên trong đều là đồ đần. Lời này ta cũng không có nói, Diêu thừa tướng con của hắn còn ở bên trong thi đây. Đường cầm thư tranh thủ thời gian phủi sạch sẽ trách nhiệm, hít một hơi trà rồi lại buông xuống, hướng chủ quán nói. Một phần bánh nguội, được, chưa đầy một khắc tiểu nhị mang bánh đến. Khách quan, ngài chậm dùng. Chậm đã, đường cầm thư đưa tay ngăn hắn lại. Hiện tại là giờ nào? Sớm chưa, tiểu nhị nhìn hắn ăn mặc giống như là con nhà giàu, vội nói. Nếu không chê, hai vị có thể ở lại trong tiệm dùng chút điểm tâm. Cũng được, đường cầm thư thấp giọng thở dài. Làm sao để về nhà sớm đây? Đào Diệp nâng má, nhìn xéo lấy đường cầm thư, nghĩ nửa ngày suy nghĩ câu đường cầm thư lúc trước đã nói, lẩm bẩm. Thánh nhân cũng thật sự là kỳ quái, đắn đã biết tất cả mọi chuyện cuối cùng vẫn là tự mình nói ra, như vậy thánh nhân rốt cục là thông minh hay là đần? Đường cầm thư sau khinh ghê xong cảm thấy thú vị. Thánh nhân mặc dù nói như vậy, lại lưu loát lấy kinh thư, muốn dạy dỗ hậu thế xử sự đạo làm người, nhưng cái quan trọng nhất lại phê bình chính mình, Đào Diệp ta ngược lại thật sự là coi thường ngươi nghiên cứu học vấn công phu. Công tử ngươi nói giỡn, Đào Diệp căn bản cười không nổi. Chúng ta vẫn là ngẫm nên về nhà thế nào chứ, ngươi cái dạng này đã sớm nộp bài thi, thi lần này là lần thứ hai, nếu lần này lại không trúng bảng, chỉ sợ ngay cả Đào Diệp đều phải đi theo chịu phạt. Ta nói công tử, nàng đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ không phải giống như thánh nhân kia, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện nhưng chính là cái gì cũng đều không nói. Phốc, Đường Cầm Thư phun trà trong miệng, tay cầm miếng bánh nguội, nói. Ai nói, làm quan phát tài, đồ đần mới không vui, ta đây không phải không có cái năng lực kia à, về phần trong phủ bên kia, bất quá là ở tại thư phòng đóng cửa mấy tháng, chép sách mà thôi, người bồi tiếp công tử ta còn giảm bớt gặp khách phiền phức tự đô tự tại. Hảo, hiện tại vẫn còn sớm, Đường Cầm Thư chậm rãi đứng lên, ta còn có việc đợi chút có người mang thức ăn lên ngươi từ từ ăn. Ngươi lại muốn đi nơi nào à công tử, Đào Diệp tội nghiệp ta nhắn lại. Đào Diệp muốn cùng ngươi đi, phu nhân đã phân phó, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào Đào Diệp đều phải đi theo ngươi. Đương nhiên là đi làm việc người đọc sách chuyện nên làm, Đường Cầm Thư vỗ vỗ đầu của nàng, ném mấy văn bạc ra xa, để lại Đào Diệp phiền muộn nửa ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói trường thi kia, Dương Khởi bên này vừa thu hồi bài thi, không bao lâu liền có người nhỏ giọng truyền lời đến, nói triều đình phái người đến đại sảnh chờ lấy bài, nói hắn phải nhanh lên. Dương Khởi nào dám trì hoãn, mặc dù trong lòng sinh nghi hoặc vẫn bất động thanh sắc theo người hầu đến phòng chờ nhìn thấy người tới, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đây không phải chính là tổng quản trong cung Trần Công Công sao, được đương kim hoàng thượng phong làm nhất phẩm đại nhân. Trần Thăng nhìn Dương Khởi, đặt chén trà rồi đứng dậy, Dương Khởi cung kính mời hắn ngồi, tháng 6 thời tiết rất oi bức, mồ hôi trên trán đều sáng loáng, không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Trần Thăng cũng không khách khí, mở miệng nói. Dương đại nhân hiện tại chỉ sợ làm giám thị vất vả, một khắc đồng hồ phải nhìn chằm chằm thí sinh hát không thể rời đi, nên ta liền nói ngắn gọn để đỡ lãng phí thời gian của đại nhân. Dương Khởi đứng dậy cung kính nói, công công thỉnh giảng, đôi mắt Trần Thăng đảo qua một vòng, đột nhiên tiến lên, thấp giọng hỏi. Đại nhân lần này trong nhóm thí sinh bên trong, có ai tên là Đường Cầm Thư? Dương Khởi trong đầu lập tức nhớ lại dung mạo tuấn Mỹ kia trần chờ nói. Đúng là có người này, chỉ là đã sớm nộp bài rời đi. Trần Thăng cầm chén trà trên bàn, rót trà hỏi, đại nhân liệu có biết lai lịch hắn, cái này, ta không rõ, bài thi hắn tại hạ đã nhìn qua. Thật khó có thể xác định Đường Cầm Thư rốt cuộc là nhân vật nào, Dương Khởi do dự không biết mở miệng như thế nào, sau cùng vẫn là. Ấn tượng khá là sâu sắc, Trần Thăng thấp giọng cười, vững vàng đem chén trà lạnh đặt vào trong tay Dương Khởi. Hắn là Đường Phủ Tam Công Tử, nhi tử của Đường Trung Kính. Hình bộ thượng thư trong cung. Dương Khởi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Đường Phủ nằm ở đầu đường đối diện với Hoàng Thành, địa vị có thể thấy được khá là được coi trọng. Đường Trung Kính có 3 người con trai, trong đó 2 người đều trúng qua trạng nguyên, bây giờ đều làm quan triều đình. Nghĩ kỹ lại cũng không thấy kỳ quái, đã sớm nghe nói qua vị thứ 3 công tử Đường gia không giống bình thường, thư pháp phong mị tướng mạo anh tuấn, 10 tuổi độc bộ thiên hạ, 12 tuổi liền có thể ngâm thơ, vẽ tranh trên gấm vóc, đúng lúc đó hoàng hậu nương nương, cũng chính là thái hậu bây giờ nhìn qua chẳng những mời tiên hoàng tuyển hắn làm thị vệ thái tử còn tự thân đặt tên cho hắn là Cầm Thư. Tính như vậy, Đường Cầm Thư thuở nhỏ cùng đương kim hoàng thượng cùng nhau lớn lên có giao tình, chỉ có như vậy là một công tử thế gia được sủng ái, trước đây ít năm có khoa cử tất cả mọi người đều nhìn thấy Đường gia hạng 3 trạng nguyên, nhưng lại bị Đường Cầm Thư chính tay đánh mất, bài thi lại bị gió cuốn bay, không thể không nổi danh từ đó, đến nay bách tính Trường An lấy để đàm tiếu. Trần Thăng liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên hạ thấp thanh âm nói. Ta hiện tại cần Dương đại nhân giúp nhờ ngài cầm bài thi của Đường Cầm Thư. Dương Khởi còn tưởng rằng mình nghe lầm, cả kinh lùi về phía sau một bước. Trần Công Công, vạn vạn không được a, Đường Cầm Thư tuy là thân phận đặc thù, nhưng khoa cử là đại sự, một khi bị hoàng thượng biết. Dương Khởi nửa câu chưa nói xong, đột nhiên bị nghẹn ở cổ họng. Trần Thăng là nhân vật nào, tổng quản trong cung được người người kính trọng trên đời này về xét thiện nghệ. Lành nghề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở mấy việc khảo thí ai có khả năng tại khoa khảo dám so đo cao thấp với hắn chứ? Đại nhân vì triều đình quan tâm lo lắng, công lao đều ghi tạc trong lòng hoàng thượng, mắt thấy đại nhân bây giờ sắp cao lão hồi hương, hoàng thượng cùng ta đều rất quan niệm, không biết đại nhân lần này là muốn làm người thông minh, hay vẫn là... Không hiểu ý câu này, ai giải thích hộ cái? Trần Thăng cố ý hạ thấp thanh âm, Dương Khởi chỗ nào còn không hiểu được. Chỉ trong nháy mắt liền cả kinh không dám nói câu nào, chén trà trong tay xoạch một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan. Cách chương.